Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642, của mình kiếm đạo. Từ trên cao rơi đập mà xuống thác nước mang theo bọc lấy thiên quân lực đạo. Trong đầm sâu tóe lên cao mấy chục trượng sóng nước, đầm nước mát lạnh, Lý Kỳ Phong cảm giác được phi thường là trói buộc. Trong lòng hơi động, tràn ra sóng nước trong đầm sâu, một đầu to lớn thủy long lập tức phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong kết phu xếp bằng ở thủy long phía trên. Thần sắc bình yên, thác nước không ngừng giống giận nện xuống, lại là không cách nào phá hủy kia to lớn long nước. Không ngừng thừa nhận to lớn xung kích, Lý Kỳ Phong sa vào đến trong trầm tư, cho tới nay. Hắn cũng là vì truy cầu càng cường đại hơn kiếm pháp đang không ngừng cuồng bạo. Thậm chí hắn đều là nghiễm nhiên trở thành một thổ tài chủ bình thường. Nổi tiếng thiên hạ thập đại tên kiếm hắn nhưng là độc chiếm bảy phần. Ỷ vào tên kiếm chi lợi, kiếm pháp của hắn cũng là không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Thế nhưng là lần trước giao phong bên trong, bảy đại tên kiếm toàn bộ phá hủy. Đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói không thể nghi ngờ là bị thương nặng. Bất quá mọi thứ đều có tính hai mặt. Tên kiếm bị hủy đi đối với Lý Kỳ Phong tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn là đứng ở cự nhân trên bờ vai tu luyện. Kiếm đạo tu vi tiến triển rất nhanh. Thế nhưng đúng là như thế. Hiện tại hắn đứng thẳng đến cuối con đường. Trước mặt hắn lại không con đường. Muốn tiếp tục đi tới liền không thể không mở con đường mới. Đầu này con đường chỉ có thể từ Lý Kỳ Phong tới mở. Dạng gì kiếm pháp cường đại nhất? Thích hợp bản thân kiếm pháp mới là cường đại nhất. Nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt. Khi một bộ rất đơn giản kiếm pháp tu luyện tới đạt đến tròn thời điểm, uy lực của nó tự nhiên cũng là rất khủng bố. Đồng dạng kiếm pháp đến người khác nhau trong tay, uy lực của nó tự nhiên cũng là khác biệt. Tâm ý cử động, to lớn thủy long lần nữa tăng vọt mà lên. Lý Kỳ Phong một người đứng ở thủy long chi, nhìn chăm chú lên từ trên cao rơi xuống thác nước. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ, bình tĩnh lưu động sông lớn thoạt nhìn không có mảy may uy lực. Từ trên cao rơi xuống phía dưới thác nước lại là bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Lưu tinh nhìn vô cùng mỹ lệ, lại là chỉ có một nháy mắt. Kiếm muốn càng mạnh, chỉ có so lưu tinh càng nhanh, uy lực so thác nước càng mạnh. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, thế gian vạn vật đều là lợi kiếm. Nghĩ đến như thế, to lớn thủy long lập tức tán loạn. Lý Kỳ Phong dưới chân dẫm lên một thanh cự kiếm, kết phu mà ngồi, Lý Kỳ Phong sa vào đến minh tưởng bên trong, từ kiếm tông bên trong xuất phát, đến hồ sen trong thôn, đến trời tượng sơn mạch hắc sơn trong thôn, lại đến bảo lan thành bên trong, Lý Kỳ Phong gặp được lúc quá nhiều bất bình sự tình. Đến kia cao nguyên hoàng thổ phía trên. Hắn thấy được thế gian bách tính vì sinh hoạt vất vả. Đương nhiên hắn cũng từng lĩnh giáo qua kia giang nam giàu có chi địa mỹ lệ kỳ cảnh. Thế gian có muôn vàn bên trong cảnh tượng. Thế gian cũng là có ngàn vạn loại cực khổ. Thế nhưng là không có người hướng thế gian cực khổ cúi đầu xuống. Bọn hắn bận rộn, nỗ lực, ý đồ cải biến gặp được cực khổ. Kiếm song nhận, sắc bén vô song. Đả thương người cũng là có thể làm bị thương chính mình. Thánh hiền người trong tay, kiếm thì là trấn quốc an bang trọng khí. Đến gian nịnh trong tay của tiểu nhân, kiếm thì là đồ sát thế nhân hung khí. Lý Kỳ Phong nội tâm sinh ra một cỗ khí, một cỗ hào khí, một cỗ chính nghĩa chi khí, một cỗ không sợ chi khí, một cỗ kiếm giả nên có kiếm giả chi khí. Ầm ầm trong khoảnh khắc, kia trong đầm sâu chẳng khác nào sôi trào lên, Lý Kỳ Phong đứng người lên, trong đầm sâu, vô số chuôi thủy kiếm lập tức xuất hiện, lít nhà lít nhít, ta là nên có thuộc về mình kiếm đạo. Lý Kỳ Phong nói khẽ, mặc dù tiến vào thiên nhân chi cảnh hồi lâu, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là chưa hề cảm ngộ đến thuộc về mình kiếm đạo. Như nào là nói, liền là thuộc về mình định chế quy củ. Loại quy củ này là phù hợp thiên địa chính nghĩa, cũng là tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy củ. Lý Kỳ Phong kiếm đạo liền là hắn dưới kiếm quy củ. Trong đôi mắt lộ ra một tia mê võng. Quy củ của ta là cái gì? Lý Kỳ Phong để tay lên ngực tự hỏi. Chính nghĩa, không sợ, nhân từ, thiện lương, trừ ác. Lý Kỳ Phong sa vào đến trong trầm tư. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lý Kỳ Phong lông mày nhíu chặt. Không biết thăm dò là đáng sợ nhất. Những cái kia hiện lên ở bên người thủy kiếm từ từ tán loạn. Đầy trời giọt nước nhao nhao rơi xuống. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở ra hai mắt. Của ta kiếm đạo không cần quá phức tạp câu thúc. Quá nhiều câu thúc chỉ có thể trở thành kiếm đạo gánh vác. Ta kiếm không thẹn lương tâm liền tốt. Xuất kiếm không hối hận. Kiếm hỏi nội tâm. Ngửa không hổ trời. Cúi không hổ đất liền tốt. Trọng yếu hơn là không thẹn lương tâm. Sau một khắc, cường hoành kiếm ý từ Lý Kỳ Phong trong thân thể bộc phát ra. Hùng hậu nội lực càn quét, người trong đầm sâu nước càn quét mà ra, lộ ra trụi lủi đáy đầm, đầy trời nước hóa thành vô số thanh kiếm. Trong lòng hơi động, kiếm vực triển khai, kia rơi đập mà xuống thác nước lập tức bị ngăn nước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, giờ khắc này hắn tựa như là trong bóng đêm thấy được vô tận quang minh. Trong thức hải, kia ngồi xếp bằng tiểu nhân bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai tay của hắn đánh ra phức tạp thủ ấn, quanh thân bộc phát ra cường thịnh khí cơ. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong trong thân thể hùng hậu bàng bạc khí cơ bộc phát ra. Hạo đáng khí cơ không ngừng cuồn cuộn lấy, hư không ngưng kết. Một đầu to lớn tử sắc cự long chiếm cứ tại giữa hư không. Cự lưỡng không ngừng cuồn cuộn lấy. Qua trong giây lát có diễn biến thành là một thanh cự kiếm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Giờ phút này hắn cùng trước mắt tử sắc cự kiếm. Có một loại hết sức quen thuộc mà cảm giác thân thiết. Cự kiếm tiếp tục diễn biến. Hoặc là đại sơn, hoặc là đại thụ. Hoặc là sông lớn chảy xuôi, Lý Kỳ Phong cả người trở nên rất là yên tĩnh. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tại phiến thiên địa này hòa thành một thể. Thần thức vô hạn kéo dài, giữa thiên địa, tựa hồ đều bị thần thức chỗ bao quát. Lý Kỳ Phong tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo thân ảnh khô gầy xếp bằng ở cây bồ đề phía dưới. Hắn tại cây bồ đề phía dưới khổ tu 30 năm thời gian. Nguyên bản trên người trường bào màu vàng đã là trở nên rách mướp. Lộ ra da tay ngăm đen. Bụi đất ở trên người hắn trồng chất. Gian nan vất vả mưa móc ở trên người hắn lưu lại rất nhiều vết tích. Bỗng nhiên trong lúc đó khô tọa thân ảnh mở ra hai mắt. Sâu trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy. Tựa hồ có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Thật là kỳ lạ khí cơ. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Khô gầy ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Hồi lâu sau, khô gầy thân thể đứng lên. Trong thần sắc nhiều mấy phần kiêng kỵ. Lúc trước đích thật là chúng ta chủ quan. Lưu lại một chút hy vọng sống lại là ủ thành đại họa như thế. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Thân thể đứng lên, lốp bốp thanh âm lập tức từ khô gầy trong thân thể truyền ra. Khổ tu kết thúc, cái này cần thế gian này đi một lần. Nguyên bản thanh âm khàn khàn trở nên rất bình tĩnh. Hai tay bắt ấn, một vệt kim quang lập tức từ đầu ngón tay phía trên phóng lên tận trời. Thân ảnh khô gầy dừng lại một lát, cũng là phóng lên tận trời. Tại kia khô gầy thân thể biến mất tại thiên địa trong nháy mắt. Kia cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng cây bồ đề lập tức khô héo. Sinh cơ sói mòn,